Yến Thập Tam, chương 32, chủ tâm đã sẵn. Góc truyện audio.com. Tiết Khai Thành cúi mình bảo, khi cha tôi còn sống, vãn bối thường nghe lão nhân gia nói chuyện về Tạ đại hiệp một kiếm tung hoành thiên hạ vô song. Tạ Hiểu Phong bảo, kiếm pháp của ngươi cũng không kém. Chàng thiếu niên bảo, không dám. Tạ Hiểu Phong bảo, kiếm pháp mà giết được người là kiếm pháp hay. Chàng thiếu niên bảo, tuy nhiên vãn bối giết người không phải muốn giết người để lấy oai. Càng không phải giết người vì khoái giết người. Tạ Hiểu Phong, thế ngươi giết người thông thường là vì gì? Chàng thiếu niên lại nói, vì tiên phụ lập ra tiêu cục vẫn dạy chúng vãn bối ai ai cũng phải nhớ 6 chữ. Tạ Hiểu Phong, 6 chữ, chàng thiếu niên đáp, trách nhiệm, kỷ luật, vinh dự. Tạ Hiểu Phong bảo, hay. Quả nhiên là quanh minh lỗi lạc, đường đường chính chính, chẳng trách không lạ sao tiêu cục Hồng Kỳ giữ uy danh 26 năm nay không sụt. Tiết Khai Thành khom lưng cảm tạ rồi nghiêm sắc mặt bảo. Tiên phụ thường dạy chúng tôi muốn lấy tiêu cục làm nghề nghiệp thì bất kỳ lúc nào cũng phải nhớ ghi 6 chữ kia nằm lòng, nếu không thì còn khác gì. Với bọn trộm cướp, sắc mặt chàng ta đột nhiên nghiêm hẳn lại bảo. Vì vậy bất cứ ai vi phạm 6 chữ đó là giết không tha. Tạ Hiểu Phong bảo, hay cho giết không tha. Tiết Khai Thành bảo, Trương Thực lơ là sơ hở làm hỏng chức trách giữ cờ. Hồ Phi tự thân trụy lạc, sai phạm tư cách, vì vậy tuy họ là người cũ của tiên phụ cả nhưng vãn bối cũng không thể vì riêng tư mà quên phép chung. Mắt chàng ta long sòng sọc nhìn uy hiếp Tạ Hiểu Phong. Bảo, thần kiếm sơn trang uy chấn thiên hạ đương nhiên cũng phải có gia pháp chứ ạ. Tạ Hiểu Phong không nói thừa nhận nhưng không thể phủ nhận. Tiết Khai Thành bảo, bất kỳ môn quy gia pháp của mọi nhà phải chăng là đều không dung thứ con em đệ tử khinh nhờn đạo nghĩa giang hồ phá hoại quy củ võ lâm. Mắt chàng ta sắc như dao, có khi còn sắc lẻm hơn cả mũi dao, uống rượu gây rối. Vô cớ gây sự chẳng những làm người bị thương còn xé cờ tiêu cục, có quan hệ đến danh dự sinh mạng của tiêu cục, như thế có thể gọi là phá hoại quy củ giang hồ hay không? Câu trả lời của Tạ Hiểu Phong giản dị mà trực tiếp. Có chứ, trong ánh mắt Tiết Khai Thành lần thứ hai lộ vẻ kinh ngạc. Trên tay chàng ta đang cầm sẵn một cuộn thường bện rất tốt đang sẵn sàng chồng vào cỗ chú em. Tạ Hiểu Phong tất nhiên phải biết rõ ý tứ của chàng ta. Tại sao lại chẳng ngăn cản chứ? Bất kể ra sao, cơ hội này không thể bỏ lỡ được. Tiết Khai Thành lập tức truy hỏi. Không thèm để ý đến đạo nghĩa giang hồ. Vô cớ phá hoại quy củ của giang hồ. Loại người ấy phạm tội gì? Tạ Hiểu Phong trả lời dứt khoát như dao chém đá. Tội chết, Tiết Khai Thành ngậm miệng. Giờ thì sợi thừng đã chồng vào cỗ chú em rồi. Tiết Khai Thành cũng hiểu rõ ý tứ của Tạ Hiểu Phong. Tính mạng của chú em rất nặng nhưng uy tín của thần kiếm sơn trang còn nặng hơn nhiều. Một khi trong hai điều trên chỉ được chọn có một, Tạ Hiểu Phong tất phải hy sinh chú em. Giờ thì Trương Thực và Hồ Phi đều đã chịu tội mà chết. Chú em đương nhiên phải chết chẳng thể tha. Các tiêu sư của Hồng Kỳ tiêu cục đều là các tay lão luyện giang hồ mắt như bó đuốc, đương nhiên đều nhìn ra điểm đó. Người nào người ấy tay đều lăm lăm dao kiếm sẵn sàng ùa lên. Tiết Khai Thành bỗng vẫy tay bảo. Lui cả xuống, tất cả lui xuống. Chẳng ai hiểu sao chàng ta lại làm như vậy nhưng cũng không ai dám làm trái lệnh. Tiết Khai Thành lửng lơ bảo. Tội do Tạ Đại Hiệp định. Có Tạ Đại Hiệp ở đây há phải dùng đến tay các ngươi ử? Chú em bỗng cao giọng bảo. Chẳng phải ai ra tay cả. Gã nhìn Tạ Hiểu Phong đăm đăm rồi bỗng cười vang bảo. Tạ Hiểu Phong, quả nhiên không hổ là Tạ Hiểu Phong. Quả nhiên đã săn sóc ta đến nơi đến chốn. Lòng ta thật vô cùng cảm kích đây. Gã lại cười vang nhảy từ nóc xe xuống xông vào đám đông. Chỉ nghe rắc một tiếng, tay tiêu sư bị bẻ gãy còn cây kiếm đã lọt vào tay chú em. Không thèm nhìn Tạ Hiểu Phong lấy một lần, gã đưa kiếm cứa vào cổ mình. Nét mặt trắng bệch của Tạ Hiểu Phong không lộ một chút tình cảm nào. Toàn thân cơ hồ không hề nhúc nhích, nhưng mọi người chỉ nghe cách một tiếng rồi lại vang lên một tiếng rắc. Trên tay chú em chỉ trơ lại mỗi cái cán kiếm, lưỡi kiếm ba thước gãy vụn trên không và có một vật tương tự theo lưỡi kiếm cùng rơi xuống đất. Rõ rành rành là một hạt minh châu. Chuỗi hạt châu trên tay Tạ Hiểu Phong lại bớt đi một hạt. Trên tay chú em tuy vẫn cầm cán kiếm nhưng bị chấn dội mạnh quá phải lùi lại hai bước. Đứng phía sau gã là ba tiêu sư đã trực sẵn. Hai cây đao và một cây kiếm như điện chớp đồng thời đánh ra. Ba người này cùng vị tiêu sư bị gãy tay chơi với nhau rất thân. Cùng căm thù đối phương đã sẵn bây giờ lại nhân Tạ Hiểu Phong ra tay nên họ có ra tay cũng không coi như vi phạm lệnh của Tổng tiêu đầu. Ba người cùng lượt ra đòn. Lại nghe đầu ngón tay Tạ Hiểu Phong vèo một tiếng. Tiếp đó lại cách một tiếng. Hai thanh đao một thanh kiếm đồng thời gãy lìa. Ba người cùng lúc bị chấn dội về phía sau năm bước đến cán đao cán kiếm cũng không cầm vững. Tiết Khai Thành xa sầm nét mặt, lạnh lùng bảo, lực đạo mới mạnh làm sao, công phu mới giỏi làm sao. Tạ Hiểu Phong lặng im, Tiết Khai Thành cười nhạt bảo. Võ công của Tạ Đại Hiệp cao cường người trong giang hồ ai ai cũng biết cả rồi, Tạ Đại Hiệp có tín nghĩa hay không có tín nghĩa thì sợ người trong giang hồ không mấy ai được biết. Tạ Hiểu Phong hỏi, ta có tín nghĩa hay không có tín nghĩa? Tiết Khai Thành không trả lời mà hỏi lại, vừa rồi ai định tội? Tạ Hiểu Phong đáp, Tạ Tiết Khai Thành lại hỏi, định tội gì? Tạ Hiểu Phong đáp, tội chết. Tiết Khai Thành hỏi vạn, đã định gã tội chết sao còn ra tay cứu? Tạ Hiểu Phong bảo, ta mới chỉ định tội một người. Người có tội đâu phải là gã? Tiết Khai Thành hỏi, không phải gã thì là ai? Tạ Hiểu Phong đáp, là ta. Lần thứ ba mắt Tiết Khai Thành lộ vẻ ngạc nhiên. Bèn hỏi, tại sao lại là Đại Hiệp? Tạ Hiểu Phong đáp, vì tất cả những chuyện coi thường đạo nghĩa giang hồ, phá hoại quy củ giang hồ đều do ta dạy gã làm. Mắt Tạ Hiểu Phong lại uất một nỗi thống khổ và buồn thương khó nói nên lời rồi chàng từ tốn nói. Tiếp, nếu không phải ta thì gã đã chẳng làm những chuyện như vậy. Ta nhận tội đáng chém chứ quyết không thể để gã vì ta mà chết. Tiết Khai Thành đăm đăm nhìn Tạ Hiểu Phong. Đôi mắt chàng ta dần dần nheo lại rồi bỗng ngửa mặt thở dài bảo. Ở trên lầu Trạng Nguyên ngài chỉ dùng một cây tăm xỉa răng phá được kiếm pháp võ đăng của Tào Hàn Ngọc. Kiếm pháp của ngài cao cường quả thật đời nay có một không hai. Đến lúc này chú em mới biết cuộc đấu trên lầu Trạng Nguyên ra sao. Ai thắng ai bại, mặc dầu gã vẫn chưa nhìn lại Tạ Hiểu Phong lấy một lần nhưng trong lòng bỗng thấy hối hận. Chỉ hận mình sao lại bỏ khi mà không ở lại để xem Tam thiếu gia dùng cây tam phá kiếm thì uy phong biết chừng nào. Tiết Khai Thành lại bảo, lúc đó anh em họ Viên cũng thấy giá hai anh em họ có dùng song kiếm hợp bích. Hai kiếm cùng đánh, cũng không phải là đối thủ của ngài vì thế mới thấy khó mà bỏ đi. Tại hạ hai mắt không mù dĩ nhiên đã trông thấy cả. Nếu chẳng phải là việc vạn bất đắc dĩ thực tâm không hề muốn giao thủ cùng ngài. Tạ Hiểu Phong bảo, rất tốt, Tiết Khai Thành bảo, nhưng bây giờ ngài đã nói đến vậy. Nghĩ rằng phải sẵn sàng một trận thắng bại sống chết về kiếm pháp vậy. Chàng ta cười nhạt, nói tiếp, đạo lý trong chốn giang hồ vốn chỉ được rõ ràng ở nơi lưỡi đao mũi kiếm. Nếu không thế hà tất người ta phải học võ công làm gì? Người võ công cao minh vô lý cũng thành có lý, chuyện ấy có đáng kể gì đâu. Tạ Hiểu Phong đăm đăm nhìn chàng ta rất là lâu. Bỗng thở dài bảo, ngươi sai rồi. Tiết Khai Thành hỏi, sai ở chỗ nào? Tạ Hiểu Phong bảo, ta dù nhận tội đương nhiên đâu phải dùng đến ngươi ra tay. Tiết Khai Thành xưa nay vẫn tự phụ lại không hay để lộ vẻ mừng giận ra mặt bao giờ lần. Này trên mặt chàng ta không nén nỗi mà không để lộ vẻ kinh ngạc. Trên giang hồ, nhận tội thay kẻ khác chịu hình phạt cắm hai đao hai bên sườn thay cho bè bạn không phải là chàng ta chưa trông thấy, nhưng bằng vào thân phận và võ công của Tạ Hiểu Phong tại sao lại chịu khổ coi rẻ mạng sống của mình như vậy? Tạ Hiểu Phong đã đi tới vỗ vào đầu chú em bảo. Ở đây không còn việc gì với ngươi nữa. Ngươi đi đi, chú em không nhúc nhích cũng không quay lại. Tạ Hiểu Phong bảo, ta xưa nay chưa săn sóc tốt cho ngươi. Ngay từ khi còn bé ngươi đã phải chịu sự khinh khi. Làm nhục đủ kiểu của người đời. Ta chỉ mong ngươi cố làm người tốt.

tranh cãi với lão Tổng Tiêu Đầu là một điều rất là quái lạ. Huống hồ nguyên nhân lão Tổng Tiêu Đầu bị chết nếu thật sự chỉ vì uống rượu vào phát bệnh thì hôm ấy ở đó trước khi chết còn lấy sức đâu mà. Tranh cãi hăng thế, còn quái lạ hơn nữa là từ tối hôm ấy cho tới khi phát tang Thiết Khai Thành không cho phép người khác tới gần di thể của lão Tổng Tiêu Đầu đến thay áo. Quần cũng do Thiết Khai Thành tự mình làm lấy. Chính vì thế mọi người đều cho trong việc này tất có ẩn tình. Chỉ có điều không ai dám nói ra mà thôi. Nghe tới đó Tạ Hiểu Phong mới hỏi. Tối hôm ấy trực ở sau viện phải chăng là bốn người cả? Thiết Nghĩa đáp ngay. Chính là họ đấy, Tạ Hiểu Phong bảo. Thế còn phu nhân lão Tổng Tiêu Đầu đâu? Thiết Nghĩa đáp, hai ông bà già đã ngủ riêng phòng từ nhiều năm trước. Tạ Hiểu Phong bảo, còn những người khác không nghe thấy tiếng họ cãi nhau ư? Thiết Nghĩa bảo. Hôm ấy mưa gió sấm chớp rất to, trừ bốn người trực là có trách nhiệm mang trên mình không dám để sơ sẩy nên mới biết, còn những người khác đều có uống chút rượu nên đi ngủ sớm cả. Tạ Hiểu Phong bảo, sau khi sự việc xảy ra trong tiêu cục tất nhiên phải có lời bàn ra tán vào. Dĩ nhiên Thiết Khai Thành cũng phải nghe biết ít nhiều và dĩ nhiên gã cũng phải biết những lời xì xào đó từ đâu mà ra phải không? Thiết Nghĩa đáp, đương nhiên như vậy. Tạ Hiểu Phong lại bảo, đối với bốn người kia chẳng lẽ gã không có hành động gì sao? Thiết Nghĩa bảo, sự việc ấy không chứng cớ nếu gã bỗng dưng có hành động gì với mấy người ấy há chẳng phải lại ông tôi ở bụi này khiến người ta nghi ư? Gã tuy tuổi tác không nhiều nhưng tâm tư cực kỳ sâu sắc, do đó không hề khinh suất làm bừa. Nhưng sau khi liệm xác được ba ngày, gã tìm lý do khác đuổi cả bốn người ra khỏi tiêu cục. Tạ Hiểu Phong hỏi, gã tìm ra lý do gì? Thiết Nghĩa bảo, trong thời gian có tang, say rượu gây chuyện. Tạ Hiểu Phong hỏi, có thật là có chuyện đó không? Thiết Nghĩa đáp, họ nhớ ơn lớn của lão Tiêu Đầu. Trong lòng có oán ức mà khó nói ra nên có uống nhiều rượu một chút. Kể cũng không ngoan lắm. Tạ Hiểu Phong lại hỏi, sao gã không vin vào duyên cớ đó giết bánh đi bịt miệng? Thiết Nghĩa bảo, vì gã không muốn tự tay động thủ mà đợi khi họ ra khỏi tiêu cục rồi thì sai người ngầm đuổi theo giết họ. Tạ Hiểu Phong hỏi, người gã tìm là ai? Thiết Nghĩa đáp, là tôi. Tạ Hiểu Phong hỏi, ngươi không nỡ xuống tay chứ gì? Thiết Nghĩa đáp, tôi quả thực không nỡ, mà chỉ lấy bốn bộ quần áo thấm máu đem về dâng nộp. Tạ Hiểu Phong bảo, gã sai ngươi đi mua hoa hạt châu đưa cho nhân tình rồi lại sai ngươi đi giết người bịt miệng. Đương nhiên gã đã coi ngươi là kẻ gan ruột thân tín chứ. Thiết Nghĩa bảo, tôi vốn là thư đồng của gã từ nhỏ, đã cùng gã lớn khôn lên. Có điều, mặt gã méo sạch đi nói tiếp. Có điều gã Tổng Tiêu Đầu một đời nghĩa hiệp đãi Thiết Khai Thành không bạc. Tôi thực không nỡ để lão gia nhân bị oan chìm đáy biển. Vốn tôi cũng chẳng dám phản lại Thiết Khai Thành đâu, nhưng mắt trông thấy bốn người họ chết thảm thiết bi tráng như thế. Nên tôi, quả thật, giọng gã nghẹn ngào, bỗng gã quỳ phục xuống cộc, cộc, cộc, dập đầu ba cái vang lên thành tiếng mà bảo. Hôm nay, bốn người họ đã dám đứng lên vạch tội Thiết Khai Thành cũng là vì họ đã thấy Tạ Đại Hiệp. Được biết Tạ Đại Hiệp quyết sẽ không để họ bị chết dấm chết dúi một cách oan khuất như vậy. Chỉ mong Tạ Đại Hiệp trượng nghĩa ra tay. Tôi, có chết cũng không dám tiếc. Thiết Nghĩa dập đầu xuống đất máu chảy đầy mặt. Bỗng gã rút trong cán roi ra một mũi dao nhọn, xoay tay đâm thẳng vào tim mình. Nhưng chỉ chớp mắt cây đao đã lọt vào tay Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong đăm đăm nhìn gã rồi bảo, cho dù ta có đáp ứng lời ngươi hay không thì ngươi cũng không thể chết được. Thiết Nghĩa bảo, tôi, chỉ sợ Tạ Đại Hiệp không tin được lời tôi nên đành lấy cái chết để làm sáng tỏ tấm lòng mình mà thôi. Tạ Hiểu Phong bảo, ta tin lời ngươi. Cách chương.